Pokemon Kaito Izumi, chương 231, khai mạc trình diễn, 2. Góc truyện audio.com, tiếng hát của Shiratori trong trèo. Vẫn chưa đến lượt lên sân khấu Kaito có chút ngạc nhiên khi nhìn một mặt khác của cô gái mình quen biết. Shiratori không ngờ khi bước lên sân khấu lại thay đổi nhiều đến vậy. Kaito không phải là chưa từng thấy cô ấy biểu diễn trên TV bao giờ. Nhưng được tận mắt nhìn thấy liền không giống nhau, nhất là khi tiếng hát cất lên, khán giả nhất thời chìm trong sự mê hoặc và huyền bí. Phong cách này không quá giống với Shiratori bình thường, nó giống như đang mô phỏng lại một câu chuyện này, và cả lời hát cũng thật sâu lắng. Khiêu mà tiếng ca dừng lại cũng là lúc mà Shiratori và các Pokemon của mình hoàn thành màn trình diễn. Cúi người kính chào và thì thầm, "Finish." Shiratori ngước đầu dậy đầy mồ hôi nhưng nụ cười vẫn nở rộ trên môi. Tiếng hoan hô của khán giả một lần nữa vang lên khắp hội trường nhà hát. Khi mà Shiratori trở về hậu trường, Serena nhóm người liền mỉm cười nhìn cô, tiếp đến nên là cả nhóm biểu diễn rồi. Kaito, nhà trình diễn tuyệt thật nhỉ. Ash đột nhiên nói một câu làm Kaito hơi ngớ ra. Sau đấy cậu liền gật đầu trả lời. Đúng vậy, nhưng không phải chúng ta nên lo lắng một chút sao? Khi bọn họ biểu diễn xuất sắc như vậy, chúng ta rất dễ bị nhấn chìm vào trong sự ảnh hưởng đó đấy. Chấm, Kaito nói ra sự thật, mặc dù cậu cũng không có bao nhiêu khẩn trương gì, kể cả Ash cũng vậy. Ha ha, đúng vậy nhỉ, phải không? Pikachu, Ash gật đầu, sau đấy hỏi ý kiến đồng bạn của mình. Con chuột nhỏ lập tức vui vẻ đáp lời. Hai người tiếp tục quan sát màn trình diễn rực rỡ của tập hợp 7 người lên sân khấu. Tiêu điểm chính của buổi khai mạc nhanh chóng được nâng lên đỉnh điểm. Lấy Serena và Aria làm chủ đạo, vũ điệu của cả 7 người có chút hòa lại, nhưng không hề mất đi cá tính của riêng mình. Khác với phần thể hiện ban đầu, lần này mỗi nhà trình diễn chỉ mang theo một cái Pokemon làm đồng bạn khiêu vũ của mình mà thôi. Aria cùng với Vivillon, Serena cùng với Sylveon, Shiratori với Azumarill, Catherine cùng với Flabébé, cả 7 người hoàn thành màn biểu diễn của mình với cái cúi đầu đầy mãn nguyện. Khi tất cả ngước đầu dậy liền nhịn không được bất cười vui vẻ. Vươn tay vẫy chào toàn bộ khán giả. Nhóm Heiji cũng lập tức giống các fan hâm mộ hòa vào hò hét. Kamai, Erina thì trực tiếp đứng dậy nhìn về sân khấu. Những người phía trên sân khấu chính là tiền bối, là đối thủ và cũng là chướng ngại vật mà bọn họ phải đối mặt. Tất cả mọi người vỗ tay với tiếng hoan hô nhiệt liệt. Tưởng chừng như buổi khai mạc này đã kết thúc rồi. Đột nhiên Marcel Pierre lần nữa xuất hiện với tiếng cười sang sảng. Giọng nói của ông lập tức kéo sự chú ý của mọi người dồn về mình. Mọi người có thỏa mãn không? Marcel Pierre hiền hòa đối với khán giả hỏi. Mọi người la lên đáp lời. Có, nhưng đây vẫn chưa là kết thúc đâu. Xin hãy nhìn lên màn hình một lần nữa. Marcel Pierre thả mồi câu. Sau đấy vung gậy chỉ về phía trước. Klufki phát sáng bay lượn. Màn hình lần nữa sáng lên. Sau đấy lần lượt các hình ảnh của nam nhà trình diễn được tổng hợp lại chiếu bên trên. Khác với các nữ nhà trình diễn, nam nhà trình diễn càng mang phong cách bốc lửa, mạnh mẽ, nhưng không thể kém phần tinh tế. Nhất là khi cuối cùng, Kaito cùng với toàn bộ Pokemon của mình bước lên sân khấu chiếm trọn ánh đèn. Một lực xung kích truyền ra, Lurs trước tiên dần dần từ trên cao đáp xuống. Kaito theo hư không mà đáp xuống sân khấu, dù là mang theo mình chiếc xe lăn cồng kềnh, nhưng điều đó vẫn không thể che giấu được khí thế của cậu. Thật tuyệt, Shiratori lau mồ hôi uống miếng nước sau hậu trường nhìn lên sân khấu. Khẽ nói, toàn bộ nhóm Heiji liền giật mình, Hau và Steady cũng bất ngờ, kể cả Miante cũng bạc nhiên không kém, là Kaito, cậu ta vậy mà cũng tham gia biểu diễn. Selina hưng phấn đứng dậy nói. Corina nhìn thấy đứa nhỏ phấn khích như vậy đành phải kéo tay con bé ngồi xuống. Kaito không thể tự do đi lại. Vậy nên cậu cũng không thể nhảy múa. nhưng đa số màn biểu diễn của Kaito lại giống như vở kịch. Cho nên cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Đôi khi ánh mắt và động tác tay đã đủ để làm người khác phải chú ý rồi. Ash cùng với Pikachu xuất hiện với ánh điện chớp nhoáng, với tia chớp màu vàng nổi bật. Siêu năng lực khống chế của Lurs làm nó trở nên quy luật một cách nghiêm chỉnh. Không biết là tình cờ hay có sắp xếp trước, Kaito vậy mà cũng giống với Shiratori lựa chọn âm nhạc làm tiêu điểm cho phần trình diễn này. Với bài hát chủ đề mở đầu của bộ phim Pokemon, Kaito để cho Ash hát bài ca này với giai điệu sôi động. Sau lại đến lượt Kaito hát phần kết thúc, là những ca khúc thể hiện của Pokemon XYZ, vì không cần phải quá mức rực rỡ. Kaito và Ash quyết định thể hiện tình cảm của mình qua những ca khúc này. Pikachu và Lurs hỗ trợ kỹ năng. Kaito với Ash đơn giản vũ đạo không màu mè nhưng lại rất dễ bắt chước và học theo. Màn trình diễn kết thúc khi hai bài hát giao lại với nhau. Một giai điệu mới vang lên, cùng với Pikachu và Lurs chiến đấu với nhau đằng sau. Khi hai con Pokemon ngã gục xuống, chúng lại đứng dậy và bước lại gần nhau. Bàn tay đưa lên cụng về phía trước. Kaito và Ash nói, lần sau, ta sẽ chiến thắng. Hôm nay chúng ta là đối thủ, nhưng ngày mai, chúng ta sẽ là bạn bè. Sau đấy cả hai bật cười. Pikachu sử dụng Thunder Wave, và Lurs dùng Psychic để lan tỏa điện của Pikachu thành những vòng tròn tỏa ra dưới chân bọn họ. Như mặt nước dao động, như báo hiệu của một trận đấu phấn khích sau này. Hai người thu tay lại, sau đấy hướng về phía khán giả cúi đầu chào. Cho đến lúc này, mọi người mới kịp nhận ra bản thân bị câu chuyện của Kaito và Ash kể dẫn nhập. Tiếng vỗ tay hoan hô không chút tiếc rẻ vang lên mãnh liệt. Điều này chứng tỏ cho phần thể hiện này đã rất thành công. Đến khi trở về, Ash và Pikachu còn có chút không rõ lắm mình đã làm gì. Nhưng mà, nó thật thú vị, sự xuất hiện của Ash hiển nhiên đã khiến không ít người để ý, đặc biệt là những ai biết thân phận của anh. Merceau Pierre một lần nữa tổng kết lại buổi khai mạc ngày hôm nay. Và hẹn khán giả đến phần thi đấu vào 3 ngày tiếp theo. Tận hưởng sự thành công của bản thân mình, Shiratori và 4 cái nhà trình diễn khác vẫy tay chào khán giả. Ash và Kaito không bước ra, nhưng mọi người sẽ không quên phần thể hiện đặc biệt của bọn họ. Tiếp đấy, hẳn nên là trận chiến thật sự. Kamai cũng trước tiên rời đi để chuẩn bị. Nhà trình diễn từ khắp nơi đã sẵn sàng cho một trận chiến cuối cùng. Một cơn sóng mới chuẩn bị ập tới. Và ẩn đằng sau cơn sóng này là một kế hoạch ẩn nấp khó lường. Ở trong căn phòng của mình không đi xem buổi khai mạc, Lemon nhìn vào thông tin hiện ra trên màn ảnh nhỏ. Một vài dòng chữ để lộ ra khiến cho Lemon phải ớn lạnh. Cậu rất nhanh đem thông tin này sao lại, và rồi một tiếng nổ vang lên, cái máy tính mà Viola mang tới vỡ thành vô số mảnh bụi. Ta cần phải, Lemon đang tính đứng dậy, nhưng từ sau lưng anh xuất hiện một con Alakazam lơ lửng trên không. Một cái người với nụ cười nham hiểm bước lại gần, sau đấy không hiểu sao Lemon cảm thấy buồn ngủ, rồi cả người chìm vào trong bóng đêm. Cho đến khi Clemon tỉnh dậy, thông tin mà Clemon lấy được nhất thời thay đổi một chút. Có vẻ khi cái máy tính nổ đi cũng đã phát ra tín hiệu cho Alakazam đuổi tới đây. Clemon hơi mơ hồ báo lại tin tức cho Drana Thiên Vương. Cách chương.